Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và điện anh ta đang còn bỏ thêm nữa, cuối cùng không nhịn được đưa tay ngăn lại. Cô lấy lọ đường, nhíu mày, không nên pha hư cà phê. Alex hơi sững sờ cúi đầu nhìn cô. Anh bỏ 5 thìa đường, tôi nghĩ cà phê đủ ngon rồi đấy. Mạnh Vân vừa nhìn về phía Hao Kỳ. Em có thể chuẩn bị cho chị bộ quần áo và giày bình thường được không? Không thành vấn đề. Em nghĩ em biết nơi nào có quần áo mà chị mặc vừa. Hai tay Hao Kỳ đút trong túi quần, giữa giữa khóe miệng, xoay người đi ra ngoài. Mạnh Vân quay đầu, buông tha không nhìn ly cà phê của Alex, mỉm cười hỏi một vấn đề có sẵn đáp án. Anh có xe không? Alex cười khổ, tôi nghĩ là có. Vậy làm phiền anh một chút, có thể chở tôi đến bệnh viện chứ? Vì sao? Nếu vừa rồi người duy nhất có động tác là tôi, thì tôi có quyền được biết tình trạng của cha anh có đúng không? Alex lúng túng hò. Ờ thì đương nhiên, nhưng tôi không có biện pháp. Có lẽ Hao Kỳ có thể... Bạch Vân cắt ngang lời anh, nhíu mày. Không, cậu ấy không thể. Nếu tôi là cô gái, giờ này đang trên giường của cậu ta, tuyệt đối tôi không vui khi tỉnh lại, mà chỉ có một mình trên giường. Nghe vậy anh nở nụ cười, tò mò mở miệng. Làm sao cô biết? Bạch Vân mỉm cười. Trên cổ cậu ta có dấu hôn, nếu tôi nhớ không lầm, tối qua nơi đó rất bình thường. Cô vừa dứt lời, Hao Kỳ đi vào, trên tay anh cầm theo bộ váy liền thân màu vàng nhạt. Cô biết bộ quần áo này, đó là bộ quần áo hôm qua Ninh Ninh mặc. Bạch Vân nhíu mày, biết là mình đoán đúng rồi đây. Cô tiến lên đưa tay nhận lấy. Cô ấy đang ngủ à? Cinderella thân ái, em nghĩ cô ấy không để ý đến khi chị bận quần áo. Hao Kỳ vui đùa hành lễ chào cô. Chỉ cần chị về trước 12 giờ trưa. Xin lỗi, chị chỉ sợ không chế được thời gian. Nếu cô ấy thức dậy nhớ chuyển lời thay chị, có thể thử khăn tắm. Chị phát hiện khi quấn nó rất thoải mái. Bạch Vân lắc lắc đầu, khóe miệng tràn đầy ý cười. Nói xong quay đầu hỏi Alex, tôi có thể thay đồ ở đâu? Sau cánh cửa kia. Bạch Vân đi vào, rất nhanh thay xong váy liền thân, mặc cùng với áo khoác nhỏ. Ninh Ninh mặc size lớn, chỉ là cô mặc vào có thể nhìn ý nhất lịch sự hơn so với khăn tắm. Sửa sang dung nhan, cô trở lại phòng thần quang. Hao Kỳ đã đi, Alex thì còn đó. Quả nhiên cô không nhìn lầm, trong số những người đàn ông này, hiển nhiên chỉ có anh nguyện ý đối mặt với vấn đề cha con phức tạp. Bạch Vân mỉm cười, quyết định xuống tay từ anh trước. Tốt lắm, đi thôi. Cô muốn làm rõ vấn đề trong gia đình này, nếu không thì theo tình hình vừa rồi, coi như cha của Khấu qua đời cũng không làm tiêu tán khốn nhiễu trong lòng anh. Khi đến bệnh viện, hai người vội vàng chạy tới phòng cấp cứu. Alex nhìn thấy lão Chad đang ở bên cạnh lão đầu tử nhiều năm, anh vội qua đó hỏi rõ tình hình. Bạch Vân thì đứng một bên, đợi Alex hỏi xong, muốn anh phiên dịch lại. Sao rồi, tình trạng ông ấy thế nào? Lão cha nói bác sĩ mới làm trắc nghiệm bệnh tâm thần đồ cho ông ấy. Còn thử máu, lão đầu bị tắc nghẽn cơ tim. Giọng anh hơi khàn khàn nói tiếp. Bác sĩ tiêm thuốc để mở động mạch, tránh cho tim liên tục bị tổn thương. Hiện tại trước tiên phải điều trị để mở động mạch. Thấy sắc mặt anh trắng bệch, Bạch Vân sờ nhẹ cánh tay anh. Yên tâm đi, tôi nghĩ ông ấy không có chuyện gì đâu. Cậu nên ngồi xuống trước đi đã. Alex không phản đối, nghe lời cô ngồi xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Tôi không biết ông ấy thực sự có bệnh tim. Tại sao? Chúng tôi tự cho rằng ông ấy giả bộ bị bệnh tim. Ông ấy giả bệnh để lừa Khấu trở về. Alex vuốt mặt cười khổ. Trước kia ông ấy thử rất nhiều lần. Trên thực tế, lần này Khấu ca về, chúng tôi rất kinh ngạc đấy. Anh ấy ngăn cản cô cứu ông ấy, đó là bình thường. Đừng trách anh ấy. Ừ, tôi hiểu mà. Không ngờ anh sẽ thay Khấu giải thích. Bạch Vân ảm đạm cười. Anh ấy không phải là người thấy chết không cứu. Lão Chad đưa hai ly cà phê cho họ. Cảm ơn. Bạch Vân nói cảm ơn với Chad, tiếp tục mở miệng. Tôi có thể hỏi một chuyện chứ? Chuyện gì vậy? Giữa các anh xảy ra chuyện gì với cha các anh? Ánh mắt Alex buồn bã, hơi nhếch môi. Bạch Vân nhẹ giọng. Nếu không tiện nên không cần. À không. Alex hít sâu một hơi nói. Tôi nghĩ là cô có quyền được biết. Lão đầu tử kết hôn 4 lần, chỉ là mấy anh em chúng tôi. Trừ Khâu ca ở bên ngoài, tất cả không phải con ruột của ông. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Rất nhiều năm trước lão đầu tử bị tai nạn nên không thể nào sinh con. Ông ấy biết những người phụ nữ đó đều vụng trộm sau lưng mình, nhưng ông ấy không quan tâm. Phụ nữ đối với ông không là gì. Từ trước đến giờ ông ấy đều giữ tiền rất tốt. Nếu ly hôn những người phụ nữ đó chẳng có được gì. Nếu muốn nhận tiền bồi thường nhất định phải từ bỏ quyền giám hộ con cái. Còn tại sao ông ấy đòi nuôi chúng tôi? Tôi nghĩ chắc tại ông ấy thấy chúng tôi đáng để ông ấy đầu tư. Đáng để đầu tư à? Ông trời ơi, khó trách Hao Kỳ luôn tự diễu cậu bị nhận nuôi. Khó trách khi Khấu vừa nghe hai chữ nhận nuôi liền nổi trận lôi đình. sắc mặt Bành Vân trắng nhợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.